dám chống lại ý chí của ta, vậy kết cục của ngươi chỉ có một chữ, chết. Không thể vì thiên thần hội ta mà dùng, ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Oanh, lúc này, một đạo quang kiếm cuối cùng tức khắc bắn ra, mang theo phong mang vô cùng đáng sợ, trực tiếp xuyên thấu trời cao, sắp sửa đâm vào đầu Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung lúc này đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ngay lúc vô số người cho rằng Nhậm Thương Khung sẽ chết. Keng, đột nhiên một bóng hình trẻ tuổi áo đen như mực, lách mình đến trước người Nhậm Thương Khung. Hắn chỉ tùy tiện đưa ra một tay, bàn tay đó tựa như tường đồng vách sắt, trực tiếp bóp nát thanh quang kiếm sắc bén kia, hóa thành vô số mảnh vụn ánh sáng. Cái gì? Cảnh tượng này xảy ra vô cùng nhanh, trên sân gần như không ai kịp phản ứng. Ngay cả Vấn Quân Thiên ở đối diện võ đài cũng không khỏi sững sờ, không biết ai lại to gan như vậy, dám ngăn cản hắn giết người. Lúc này, Nhậm Thương Khung đang nhắm chặt hai mắt chờ chết cũng lập tức mở ra, hắn nhìn sang bên cạnh, nội tâm vô cùng nghi hoặc, ngày thường hắn đều đơn độc một mình, tu luyện bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ bằng hữu nào, cũng không có bất kỳ trưởng bối nào trong thánh địa chống lưng, ai sẽ vào lúc này, liều mình đắc tội với toàn bộ thiên thần hội để cứu mình. Thân ảnh trẻ tuổi trong bộ hắc y như mực kia không ai khác, chính là Diệp Phong đang đứng quan sát dưới đài. Hiện tại, Diệp Phong và thiên thần hội đã xem như chính thức vạch mặt, trở thành tử địch. Mà kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, bởi vậy Diệp Phong mới ra tay vào lúc này. Ngoài ra, y cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến tinh vực sắp tới của mình, chỉ cần không phải là thiên kiêu đỉnh cấp của thiên thần hội, đều là đối tượng mà Diệp Phong muốn lôi kéo về phe mình. Ví như Ngũ Quân Tử, Tiểu Kiếm Thần Sở Vô Song, hay Đồ Đao Nhậm Thương Khung. Những kỳ tài này đa phần đều là tu sĩ đơn độc, hoặc tự mình sáng lập môn phái, không cùng một phe với thiên thần hội, tùy thời có thể trở thành bằng hữu của y, là Diệp Phong. Là hung nhân đã từng tru sát một vị phó hội trưởng của thiên thần hội trong trận đấu sơ loại. Hắn quả nhiên đã ra tay, chính là muốn đối đầu với người của thiên thần hội, thật đúng là tấm gương của chúng ta. Giờ phút này, không ít đệ tử dưới đài không kìm được mà hưng phấn hô lên, mặt mày rạng rỡ xem kịch vui, vốn dĩ thiên thần hội ở trong toàn bộ tinh hà thánh địa này là một nhà độc bá. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một kẻ hung tợn như Diệp Phong, chẳng những đối nghịch với thiên thần hội, mà còn tru sát một vị phó hội trưởng tôn quý của chúng, vậy mà vẫn bình an vô sự. Nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, các đệ tử nòng cốt đều không ngốc, họ lập tức hiểu ra, đoán chừng sau lưng Diệp Phong này cũng có các lão bối của một phe phái khác trong thánh địa chống lưng. Vì vậy, đám đông xung quanh võ đài chẳng những không lo lắng cho Diệp Phong, ngược lại còn hả hê, nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ thích thú xem kịch vui. Nhậm Thương Khung không ngờ người cứu mình lại là Diệp Phong, một người hắn chưa từng quen biết. Hắn không khỏi lên tiếng hỏi, Diệp huynh, người và ta vốn không quen biết, cớ sao lại cứu ta? Diệp Phong mỉm cười, đáp, huynh và ta đều là đồng môn, hơn nữa ta rất tán thưởng tinh thần võ đạo thà gãy không cong của huynh, nên mới ra tay tương trợ. Nhậm Thương Khung nghe vậy, trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc nói, huynh muốn ta báo đáp thế nào? Diệp Phong cười ha hà, nói, không cần nói chuyện báo đáp, ta chỉ là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Cái thiên thần hội này nọ, ta trước nay vẫn luôn chướng mắt. Nhậm Thương Khung nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, Diệp huynh, đa tạ. Người bằng hữu này, ta nhận chắc. Diệp Phong khẽ gật đầu, định đưa Nhậm Thương Khung xuống đài. Chờ đã, nhưng lúc này, Vấn Quân Thiên ở đối diện cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gằn giọng, Diệp Phong, ngươi đứng lại. Ngươi thật quá càn rỡ, quá mức càn rỡ, ánh mắt Vấn Quân Thiên lúc này tràn ngập sát khí lạnh như băng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, lần trước ngươi giết phó hội trưởng Mạc Hàn của thiên thần hội ta, ta đã muốn tại chỗ đánh chết ngươi. Không ngờ kiếm trưởng lão lại ra mặt bảo vệ. Nhưng hôm nay là trận quyết chiến cuối cùng, cho dù là thánh chủ cũng không có quyền ngăn cản ta giết ngươi. Ha ha, Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười, nhìn Vấn Quân Thiên đối diện, ngữ khí vô cùng lạnh lùng, ngươi là cái thá gì mà cũng có tư cách đòi giết ta. Vấn Quân Thiên cười lớn một tiếng. Khi thế tu vi vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên trên người bỗng chốc bùng nổ, mênh mông như biển cả, điên cuồng trút xuống. Khiến tất cả mọi người tại trường đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt sâu sắc. Vấn Quân Thiên cười lạnh nói, Diệp Phong, có gan thì bây giờ lập tức đánh với ta một trận, ta phát động sinh tử khiêu chiến với ngươi. Sinh tử khiêu chiến, gần như ngay khoảnh khắc Vấn Quân Thiên dứt lời, toàn trường lập tức sôi trào. Cái gì, Vấn Quân Thiên muốn trực tiếp khiêu chiến Diệp Phong? Không biết Diệp Phong này có dám chấp nhận lời khiêu chiến của Vấn Quân Thiên không? Phải biết, thực lực của Vấn Quân Thiên trong lục đại cao thủ tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Hai ứng cử viên cho ngôi vương, đây là muốn trực tiếp so kè sao? Giờ phút này, không ít người đều không nhịn được mà nhao nhao lên tiếng. Trận quyết chiến cuối cùng có ý nghĩa phi phàm, không phải trò đùa, cần phải tiến hành theo sự sắp xếp của thánh địa. Chẳng đợi Diệp Phong nói gì, một vị thái thượng trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Vị thái thượng trưởng lão này trông vô cùng già nua, tóc tai bạc trắng, toàn thân khô héo như một khúc gỗ mục. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc vị thái thượng trưởng lão này lên tiếng, vô số người tại trường, thậm chí bao gồm cả kiếm trưởng lão, Phong Vân nhị lão và các vị thái thượng trưởng lão đỉnh cấp khác, đều phải nghiêm mặt lại. Rõ ràng, lão giả trông như sắp mục nát tọa hóa này tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng đến cực điểm, địa vị trong thánh địa cực cao, thậm chí có thể còn cao hơn cả thánh chủ. Vâng, thưa lão tổ, ngay lúc này, dù là Vấn Quân Thiên cũng phải lập tức ánh mắt lóe lên, vội vàng ôm quyền nói. Lão giả này, không ai khác, chính là người bảo hộ mạnh nhất của Tinh Hà Thánh Địa Tinh Hà lão tổ. Lúc này, Nhậm Thương Khung đứng cạnh Diệp Phong, khẽ nói, Diệp huynh, vị này là người đứng đầu các thái thượng trưởng lão, Tinh Hà lão tổ, một siêu cấp cường giả đã vượt trên Vĩnh Hằng Cảnh. Vượt trên Vĩnh Hằng Cảnh, Diệp Phong ánh mắt chợt động, hỏi, Nhậm huynh, huynh có biết cảnh giới trên Vĩnh Hằng Cảnh là gì không? Nhậm Thương Khung gật đầu, nói, trên Vĩnh Hằng chính là chứng đạo. Khi Vĩnh Hằng ấn ký trong thân thể võ giả thuế biến đến cực hạn, võ giả cần bắt đầu cảm ngộ thiên địa vũ trụ, chứng đạo trong toàn cõi tinh không. Vì vậy, hiện Vĩnh Hằng Cảnh chính là cường giả chứng đạo cảnh. Chứng đạo cảnh, Diệp Phong khẽ hít một hơi, gật đầu. Lúc này, Vấn Quân Thiên nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt mang theo nụ cười tàn nhẫn, nói, nếu lão tổ đã lên tiếng, vậy thì để cho tiểu tử nhà ngươi sống thêm một lúc nữa đi. Nói xong, Vấn Quân Thiên hừ lạnh một tiếng, quay người nhảy xuống võ đài. Diệp Phong và Nhậm Thương Khung cũng xoay người đi xuống. Nhậm Thương Khung lên tiếng, Diệp huynh, Vấn Quân Thiên này rất lợi hại. Với tu vi Vĩnh Hằng Cảnh tứ trọng thiên, chiến lược của hắn tuyệt đối có thể so sánh với một tồn tại Vĩnh Hằng Cảnh lục trọng, thậm chí là thất trọng thiên bình thường. Hắn dường như đã được đại ca của mình là Vấn Thương Sinh truyền thụ một vài tuyệt học, chiến lực tăng vọt. Diệp Phong gật đầu, đáp, ta biết, Vấn Thương Sinh là một trong Thiên Nam Tam Hoàng, còn Vấn Quân Thiên này lại là em ruột của hắn, thủ đoạn chắc chắn phi phàm, ta sẽ chú ý. Lúc này, vị trưởng lão phụ trách bên cạnh võ đài khổng lồ lên tiếng, trận đấu này, Nhậm Thương Khung bại, Vấn Quân Thiên thắng. Trận đấu tiếp theo, sẽ là Đại Quân Mộc Thần, đối chiến Diệp Phong. Diệp Phong, lúc này, Đại Quân Mộc Thần đã sớm không thể chờ đợi, lập tức nhảy vọt lên võ đài, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Chiến ý dâng trào, khóa chặt vào Diệp Phong phía dưới, cười ha hả nói, Diệp huynh, duyên phận a, mau lên đây đánh với ta một trận. Đối với trận chiến này, Đại Quân Mộc Thần đã mong chờ từ rất lâu. Được, Diệp Phong cũng mỉm cười, tung người nhảy vọt lên võ đài khổng lồ. Ngay lập tức, trên người cả hai đều tuôn ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Rắc, rắc trong khoảnh khắc, mặt đất võ đài giữa hai người đã nứt ra từng vết rạn. Thật mạnh, không ít đệ tử phía dưới không kìm được mà kinh ngạc thốt lên. Đại ca cố lên, bốn người còn lại trong ngũ quân tử phía dưới đều nhao nhao hô lớn, cổ vũ cho đại ca của mình. Diệp Phong sư huynh cố lên, đánh bại đại quân kia đi. Lúc này, một giọng nữ thánh thót vang lên từ dưới đài tỉ thí, chính là bạn cùng phòng Lục Giao Giao. Vị Giao Giao sư muội này bây giờ đã biết Diệp Phong rất lợi hại, lúc này cũng vì y mà cổ vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích động mà ửng đỏ. Bên cạnh Lục Giao Giao, Tư Mã Toán Thiên cũng đứng đó, tay bưng một ly trà xanh, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, trông vô cùng nhàn nhã tự tài. Diệp huynh, cẩn thận, ta sắp ra tay đây. Trên võ đài khổng lồ, Đại Quân Mộc Thần lên tiếng, ngữ khí trang trọng. Vụt, hắn đột nhiên tung người nhảy lên không trung, rồi lao xuống, đồng thời tung ra một trường. Đại Quân Mộc Thần giọng điệu vô cùng trịnh trọng, chậm rãi nói, Diệp huynh, một chiêu trưởng pháp từ trên trời giáng xuống này của ta, gọi là Vạn Thánh Quy Tông. Là ta ngưng tụ lực lượng của ngàn vạn thánh hiền, sáng tạo ra trưởng pháp vô cùng cường đại, cũng là thủ đoạn công kích đỉnh cao nhất của ta. Diệp huynh, huynh và ta đều không phải hạng người tầm thường, không cần phải thăm dò lẫn nhau, chúng ta hãy một chiêu phân thắng bại. Tốt, Diệp Phong lúc này ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt cũng tràn đầy chiến ý, nói, Mộc Thần huynh cứ thỏa sức ra tay, để ta kiến thức một chút thủ đoạn mạnh nhất của đại quân trong quân tử hội, xem có lợi hại như lời đồn không. Giờ phút này, Diệp Phong không hề khinh suất, mà bắt đầu vận dụng toàn bộ công lực khổng lồ của mình. một luồng hỗn độn khí hùng hậu cùng với hỗn độn quang, từ mỗi tấc da thịt của Diệp Phong phát ra, bao phủ toàn bộ thân hình y. Lúc này, Diệp Phong đứng trên võ đài, phảng phất như cả người đã hòa làm một thể với đại địa, tràn đầy khí tức nặng nề mênh mông vô tận, giống như hai chân cắm rễ sâu vào lòng đất, không gì có thể lay chuyển. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, lấy danh quân tử của ta, dẫn động ý chí chư thánh. Vạn thánh quy tông, đột nhiên, trên không trung vang lên tiếng của đại quân Mộc Thần. Thanh âm ấy tràn đầy sự thần thánh và hùng vĩ vô biên. Trong không gian xung quanh Mộc Thần, lập tức xuất hiện từng đạo thân ảnh tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ. Đó là quang ảnh của các thánh hiền, tản ra bạch quang nồng đậm, mang theo khí tức thần thánh, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn hư ảnh thánh hiền bạch quang xuất hiện. Được đại quân Mộc Thần dung hợp lại, toàn bộ luyện vào trong một trường từ trên trời giáng xuống, tràn ngập thánh hiền chi quang, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Huynh một trường, vậy ta liền một quyền đối lại. Diệp Phong cười ha hà, hăng hái vô cùng, cũng ngưng tụ toàn thân hỗn độn khí và hỗn độn quang, tay phải vươn ra, nắm thành quyền, đối đầu với bàn tay thánh quang khổng lồ trên bầu trời. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ sân đấu chìm trong một vùng sóng ánh sáng cuồn cuộn kinh khủng vô tận. Sóng năng lượng hủy diệt vô tận, khuấy động cuồng phong vạn trượng trong hư không, từ trên cao quét sạch bốn phương tám hướng. Đây là một cuộc va chạm kinh thiên của hai vị thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp, còn hùng vĩ và chấn động lòng người hơn cả trận đấu giữa Nhậm Thương Khung và Vấn Quân Thiên trước đó. Ầm ầm, cuộc va chạm này bộc phát ra uy năng và lực hủy diệt ngút trời, võ đài khổng lồ được rèn đúc từ tinh không sắt thép cửu phẩm chân thần cấp, giờ phút này cũng từng khúc sụp đổ. Hơn phân nửa võ đài bị đánh nát thành tro bụi, mặt đất bên dưới võ đài cũng xuất hiện một hố sâu hoắm, khói xanh bốc lên nghi ngút, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Va chạm thật đáng sợ, không hổ là trận chiến giữa các thiên kiêu đỉnh cấp của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta. Đại hội lần này đúng là long tranh hổ đấu, phen này thật đã con mắt. Toàn bộ khu thi đấu, ánh mắt của hơn vạn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục. Khụ khụ, đột nhiên, trong làn bụi mù vô tận, theo sau một tiếng ho khan, một thân ảnh quần áo rách nát, tóc tai rối bời từ trong đống phế tích bước ra. Người này chính là đại quân Mộc Thần. Diệp Phong đâu rồi? Chẳng lẽ bị đánh vào trong đống phế tích dưới lòng đất rồi sao? Giờ phút này, không ít người không kìm được mà kinh hô. Bởi vì trên toàn bộ võ đài, ngoài thân ảnh có phần chật vật của Mộc Thần, không còn một bóng người nào khác. Ở trên trời, đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Vút vút vút, vút vút vút, trong chớp mắt, vô số ánh mắt đều đồng loạt hướng lên không trung. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều trở nên kinh hãi và rung động đến cực điểm, lúc này trên không trung. Một thân ảnh trẻ tuổi trong bộ hắc y như mực lơ lửng đứng đó, mái tóc dài đen nhánh bay trong gió, đôi mắt sáng ngời, toàn thân tỏa ra hỗn độn quang, trông như một vị thần vương trẻ tuổi. Tràn đầy khí thế võ đạo hùng vĩ vô biên, khiến người ta thậm chí có cảm giác muốn quỳ lạy. Cảm giác này, tựa như đang đối mặt với một vị đế vương trong giới tu hành. Không ít người không kìm được mà thì thầm, trong giọng nói tràn đầy cảm thán. Lúc này, trên võ đài, đại quân Mộc Thần cười một tiếng có phần cay đắng, nói, ta thua rồi, thua triệt để, ta đã dùng hết tất cả lực lượng, tung ra chiêu thức đỉnh phong mạnh nhất, kiêu hãnh nhất của mình, nhưng vẫn không thể đánh bại Diệp huynh, thậm chí, ngay cả lực lượng chân chính của Diệp huynh cũng chưa thể thăm dò ra được. Giờ phút này, đại quân Mộc Thần thậm chí còn cảm thấy, tư chất của Diệp Phong đã có thể sánh ngang với nhân vật truyền kỳ trong Tinh Hà Thánh Địa, Vấn Thương Sinh. Quá cường đại, lúc này, Nhậm Thương Khung phía dưới cũng ánh mắt đại chấn, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chẳng trách Diệp Phong dám đối đầu với toàn bộ thiên thần hội, thậm chí cả em trai của Vấn Thương Sinh là Vấn Quân Thiên, y cũng không để vào mắt, tùy ý khiêu khích. Cảm giác tùy ý làm bậy, khoái ý ân cừu này, dù chỉ nhìn thôi, cũng khiến Nhậm Thương Khung cảm thấy một trận thống khoái. Võ giả nên như vậy, tuổi trẻ khinh cuồng, sát phạt quả đoán, khoái ý ân cừu, đại trượng phu nên như vậy. Giờ phút này, Nhậm Thương Khung nhìn chằm chằm thân ảnh của Diệp Phong trên không trung, cho dù là một người tâm cao khí ngạo như hắn, giờ đây trong mắt cũng ánh lên vẻ sùng bái. Thực lực cường đại của Diệp Phong đã hoàn toàn chinh phục trái tim của tất cả mọi người có mặt tại đây. Ngay cả những thiên kiêu đỉnh cấp như Nhậm Thương Khung, đại quân Mộc Thần, tiểu kiếm thần Sở Vô Song cũng đều trong lòng vô cùng khâm phục Diệp Phong. Trong lòng họ, dù thực lực của Diệp Phong có thể chưa bằng Vấn Thương Sinh, nhưng xét về tư chất võ đạo, y đã đủ để sánh ngang với kỳ tài vạn cổ như Vấn Thương Sinh. Họ biết, chỉ cần cho Diệp Phong một chút thời gian, việc đuổi kịp Vấn Thương Sinh tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn Quân Thiên của Thiên Thần Hội, kẻ trước đó còn vô cùng coi thường Diệp Phong, giờ đây trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng thời còn có cả sự e dè. Đại quân Mộc Thần khổ đọc sách Thánh Hiền, du lịch hơn 10 tinh vực cấp 1 và cấp 2 xung quanh Thiên Nam tinh vực, nuôi dưỡng trăm năm hạo nhiên chính khí. Thành tựu Vạn Thánh Quy Tông và thân Thánh Hiền, Vấn Quân Thiên hiểu rõ sự lợi hại của đại quân Mộc Thần. Nếu hỏi ai ở đây là mối uy hiếp lớn nhất đối với Vấn Quân Thiên, hắn tuyệt đối sẽ trả lời là đại quân Mộc Thần. Nhưng giờ đây, Mộc Thần lại thua trong tay Diệp Phong. Điều này khiến Vấn Quân Thiên vốn cao ngạo, trong lòng lập tức chìm xuống đáy cốc, bởi vì ngay cả hắn cũng đã cảm nhận được một cảm giác nguy cơ sâu sắc từ trên người Diệp Phong. Cùng với những trận quyết đấu tiếp theo diễn ra, từng người một bị loại. Cuối cùng, trên sân chỉ còn lại Diệp Phong và Vấn Quân Thiên. Rõ ràng, hai người này sẽ tranh đoạt ngôi vị vương giả trẻ tuổi cuối cùng. Vô số ánh mắt đều tập trung vào Diệp Phong và Vấn Quân Thiên. Lúc này, ánh mắt Vấn Quân Thiên vô cùng âm trầm, bởi vì hắn biết, mình chắc chắn không phải là đối thủ của Diệp Phong. Nhưng đúng lúc này, Vấn Quân Thiên dường như nghe được điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên vui mừng. Hắn lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nói, mặc dù bây giờ trên sân chỉ còn lại hai chúng ta, và ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi vẫn phải nhận thua. Bởi vì ngôi vị đứng đầu đại hội lần này đã được định sẵn là của ta. Chuyện này do đại ca ta, Vấn Thương Sinh, và cường giả số 1 Tinh Hà Thánh Địa, Tinh Hà Lão Tổ, cùng nhau quyết định. Ngươi dù có kiếm trưởng lão hay cả thánh chủ bảo vệ, cũng không thể đi ngược lại sự thật đã định này. Định sẵn, Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói, chuyện định sẵn cũng cần có thực lực để chứng minh. Thực lực của ngươi không bằng ta, vậy ta tự nhiên sẽ không nhượng bộ. Vút, dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy lên, toàn thân khí thế bộc phát, hiên ngang đứng trên võ đài. Lên đây, Diệp Phong nhìn Vấn Quân Thiên phía dưới, ngữ khí sắc bén ngút trời, nói, lên đây đánh với ta một trận. Không cần nói nhiều lời vô ích, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, ta cũng dùng một quyền phá tan. Lời nói của Diệp Phong lúc này tràn đầy sự kiên định, một ý chí võ đạo không thể lay chuyển, cứng như sắt thép, khiến tất cả mọi người đều rung động trong lòng. Dù sao, mối đe dọa mà Diệp Phong đang đối mặt đến từ nhân vật truyền kỳ Vấn Thương Sinh, một trong Thiên Nam Tam Hoàng, và cả người mạnh nhất Tinh Hà Thánh Địa, Tinh Hà Lão Tổ, lúc này. Không ít người đã hiểu ra, Vấn Thương Sinh tuy khống chế không ít nhân vật lớn trong Tinh Hà Thánh Địa như Điện Chủ Hình Phạt Điện, các thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp, cùng một số thái thượng trưởng lão khác, Phong Vân Nhị Lão, thậm chí cả Tinh Hà Lão Tổ, siêu cấp cường giả chứng đạo cảnh vượt trên Vĩnh Hằng Cảnh. Người trưởng quản thực sự sau lưng Thánh Địa, đều thiên vị Vấn Thương Sinh. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một Diệp Phong, có lẽ nội tình còn thua kém, nhưng tư chất võ đạo đã có thể sánh ngang, việc đuổi kịp Vấn Thương Sinh chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa. Sau lưng Diệp Phong cũng có mấy vị cường giả thế hệ trước chống đỡ, ví dụ như kiếm trưởng lão, vị thánh chủ đương nhiệm đại diện cho bề nổi của Tinh Hà Thánh Địa, và dược trưởng lão. Điều này tựa như đã hình thành hai phe phái lớn trong Tinh Hà Thánh Địa, một là phe bản địa, một là phe ngoại lai do Vấn Thương Sinh cầm đầu. Những người tin rằng dòng dõi tổ long của Thái Cổ Long Giới như Vấn Thương Sinh có thể mang lại vinh quang lớn hơn cho Tinh Hà Thánh Địa. Còn về Tinh Hà Lão Tổ, kẻ được coi là hậu thuẫn mạnh nhất của Tinh Hà Thánh Địa, tuy có vẻ thiên vị Vấn Thương Sinh, nhưng kỳ thực không ai đoán được ý nghĩ của ông. Có lẽ chỉ là đang nuôi sâu, bởi vì lúc Vấn Quân Thiên đã công khai nói ra mình là người được định sẵn hạng nhất, Diệp Phong vẫn đứng trên võ đài, mà Tinh Hà Lão Tổ vẫn ngồi ngay ngắn trên đài cao. Sắc mặt không gợn sóng, không hề can thiệp. Đây có lẽ là sự ngầm thừa nhận của Tinh Hà Lão Tổ, rằng Diệp Phong bây giờ đã có tư cách đối đầu với những thế lực ngầm ở thượng tầng Thánh Địa. Vấn Quân Thiên thấy Tinh Hà Lão Tổ không nói gì, không nhịn được hỏi, Lão Tổ, chuyện này ngài thấy thế nào? Các ngươi tự giải quyết đi. Tinh Hà Lão Tổ lúc này nói một câu, rồi thân hình khẽ động, đã biến mất tại chỗ, như tan vào hư không. Vấn Quân Thiên thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ai cũng không đoán được Tinh Hà Lão Tổ này rốt cuộc có ý đồ gì. Giờ đây Vấn Quân Thiên thật sự đã đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên nứt ra một khe không gian khổng lồ. Từ bên trong lập tức tuôn ra một luồng khí thế võ đạo hùng vĩ mênh mông, tựa như hồng thủy mãnh thú, phảng phất như thần linh giáng thế, cho người ta cảm giác ngạt thở, cao sơn ngưỡng chỉ. Phía sau vết nứt không gian đó, nhất định là một tồn tại vô cùng khủng bố, sở hữu tu vi và thực lực ngút trời. Đó là khí tức của Vấn Thương Sinh. Không sai, chỉ có nhân vật truyền kỳ như Vấn Thương Sinh mới sở hữu khí thế hùng hậu như vậy. Nghe nói Vấn Thương Sinh năm đó đã ở lại tầng thứ 6 đỉnh phong của thần cảnh giới suốt 3 năm ròng. Chính là để tích lũy lực lượng, giúp hắn khi đột phá vĩnh hằng cảnh có thể một bước vượt qua tầng 10, tu vi tăng vọt đến vĩnh hằng cảnh tầng 10. Ta vốn tưởng đó chỉ là lời đồn thổi, nhưng bây giờ xem ra, đó là sự thật, truyền thừa trên người Vấn Thương Sinh này đến từ giới diện cao cấp Thái Cổ Long giới. Hơn nữa hắn còn là hậu duệ của một vị tổ long tại nhân gian, trong người mang một nửa huyết mạch tổ long, tiềm năng tu luyện to lớn, thực lực võ đạo vô cùng kinh khủng. Lúc này, trong toàn bộ khu thi đấu, vô số đệ tử không kìm được mà nhao nhao kinh hô. Vấn Quân Thiên, ta ban cho ngươi một món pháp bảo đạo thần cấp, sinh tử đồ. Ngươi cầm lấy, trù sát tất cả những kẻ cản đường ngươi. Phần thưởng hạng nhất của đại hội lần này, Chân Long Chi Tháp, đối với ta rất quan trọng, ngươi phải đoạt được nó. Đột nhiên, từ trong khe nứt không gian khổng lồ truyền đến một giọng nói uy nghiêm vô song, mang theo một sự bá đạo duy ngã độc tôn. Thanh âm đó chính là của hội trưởng Thiên Thần Hội, Vấn Thương Sinh. Mọi người đều chấn động, không ngờ thật sự là Vấn Thương Sinh đã can thiệp vào thời khắc mấu chốt. Vù, lúc này, một cuộn tranh tỏa ra hắc quang và bạch quang lập tức bay ra, rơi vào tay Vấn Quân Thiên. Đây chính là pháp bảo đạo thần cấp vượt trên chân thần cấp, sinh tử đồ, ẩn chứa áo nghĩa sinh tử, có uy năng khủng bố khó lường, đủ để trấn sát cường giả vĩnh hằng cảnh cấp cao. Trên đài cao, rất nhiều thái thượng trưởng lão đều không có động tĩnh gì. Rõ ràng, một nhân vật ở cấp bậc và thân phận như Vấn Thương Sinh đã có tư cách xem thường các quy tắc cơ bản của thánh địa. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút ngưng trọng, luồng khí thế uy áp tỏa ra từ vết nứt không gian khiến y cảm thấy một trận kinh hãi. Vấn Thương Sinh này tuyệt đối mạnh hơn vô số lần so với tưởng tượng của y, hắn còn sâu xa khó lường hơn cả những lời đồn đại của mọi người. Thậm chí Diệp Phong còn cảm thấy tu vi thực sự của Vấn Thương Sinh này căn bản không phải chỉ vừa mới đột phá đến vĩnh hằng cảnh, mà là một tồn tại siêu cường sắp bước vào chứng đạo cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vấn Quân Thiên lúc này nhận được pháp bảo cường đại sinh tử đồ do Vấn Thương Sinh ban cho, lập tức ánh mắt hưng phấn đến cực điểm. Sinh tử đồ này chính là một món pháp bảo đạo thần cấp nhất phẩm, vượt trên chân thần cấp, uy năng vô cùng khủng bố. Hơn nữa còn là bảo vật hiếm thấy ẩn chứa áo nghĩa sinh tử. Vấn Quân Thiên giờ phút này tay cầm sinh tử đồ, lập tức nhảy vọt lên võ đài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh tử, chiến lực tăng mạnh. Đừng để ta thất vọng. Lúc này, từ phía bên kia vết nứt không gian, giọng nói của Vấn Thương Sinh truyền ra. Vết nứt không gian trên trời lập tức tiêu tán, Vấn Thương Sinh dường như đang có việc quan trọng. Chân thân không thể giáng lâm, chỉ là từ xa ức vạn dặm mở ra một thông đạo không gian. Ban cho Vấn Quân Thiên một pháp bảo cường đại, muốn giúp hắn khắc địch chế thắng. Đại ca, huynh yên tâm, đệ sẽ tru sát bất kỳ kẻ nào cản đường. Vấn Quân Thiên nhìn về phía vết nứt không gian đã biến mất, lớn tiếng nói. Đúng lúc này, bên tai Diệp Phong đột nhiên vang lên giọng của kiếm trưởng lão. Diệp Phong, bây giờ ngươi dù không tranh hạng nhất thì cũng đã là hạng hai của đại hội lần này. Thánh chủ sư huynh bảo ta nhắn ngươi hãy dừng tay, huynh ấy có thể tuyên bố ngươi trở thành thần tử của Tinh Hà Thánh Địa. Vấn Thương Sinh không yếu như lời đồn bên ngoài, hắn chính là dòng dõi của một vị tổ long ở Thái Cổ Long giới, nội tình và thực lực thực sự quá kinh khủng. Hiện tại tu vi của ngươi vẫn còn tương đối yếu, tạm thời đừng đối đầu với hắn. Ta nghe nói, Vấn Thương Sinh lúc này đang ở khu vực sâu trong Thái Âm Tinh Vực, một tinh vực cấp 2, tranh đoạt một khu mỏ tài nguyên tinh không với một siêu cấp cường giả. Tu vi của hắn, e rằng đã sắp vượt qua vĩnh hằng cảnh, đột phá đến chứng đạo cảnh. Giọng của kiếm trưởng lão tràn đầy sự cảnh báo sâu sắc. Rõ ràng, ngay cả một cường giả đỉnh phong vĩnh hằng cảnh tầng 10 như kiếm trưởng lão cũng vô cùng kiêng kỵ Vấn Thương Sinh. Diệp Phong trầm mặc một lúc. Nhìn ánh mắt khiêu khích cực độ và nụ cười tàn nhẫn trên mặt Vấn Quân Thiên ở đối diện, y chậm rãi truyền âm đáp lại, kiếm trưởng lão, xin lỗi. Lần này ta không thể nghe theo ý kiến của ngài. Lần này, ta tuyệt không thỏa hiệp. Vấn Quân Thiên này, ta nhất định phải cùng hắn một trận. Ngôi vương hạng nhất của đại hội là thuộc về ta. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, trên người y lập tức bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo và sức mạnh cường hoành đến cực điểm. Diệp Phong lần này không hề có ý định thỏa hiệp. Hơn nữa, Vấn Thương Sinh đã nói phần thưởng hạng nhất lần này đối với hắn rất quan trọng, vậy thì phần thưởng đó tuyệt đối không thể để Vấn Thương Sinh có được. Diệp Phong không tin Vấn Thương Sinh sẽ chân thân giáng lâm để tru sát mình, hắn chưa đến mức vô pháp vô thiên như vậy. Vì thế, Diệp Phong toàn thân sát khí sôi trào, nhìn Vấn Quân Thiên đối diện, cười lạnh nói, cho dù ngươi có được cái pháp bảo đạo thần cấp sinh tử đồ này, cũng không phải là đối thủ của ta. Vấn Quân Thiên khinh miệt, cười một tiếng, nói, Diệp Phong à Diệp Phong, ta chỉ có thể nói ngươi thực sự quá ngây thơ. Ngươi căn bản không hiểu đại ca ta cường đại đến mức nào, cũng không hiểu sau lưng hắn là sự tồn tại kinh khủng ra sao. Đó chính là một đại nhân vật đến từ Thái Cổ Long Giới, ngay cả một siêu cấp cường giả chứng đạo cảnh như Tinh Hà Lão Tổ cũng phải đối với đại ca ta khách khí vài phần. Ngươi đối đầu với đại ca ta, chắc chắn là một con đường chết. Diệp Phong lúc này sắc mặt bình tĩnh, không chút e sợ, nói, thiên thần hội các ngươi khinh người quá đáng, hết lần này đến lần khác muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta sẽ tự tay giẫm chết từng tên một trong cái gọi là thiên thần hội của các ngươi. Vấn Quân Thiên nghe vậy, lập tức cười ha hả, Diệp Phong, ngươi là ai? Cũng dám nói ra những lời này, một con kiến thân phận hèn mọn mà thôi, dựa vào chút vận may mà thoát được hết lần này đến lần khác. Lần này, ngươi tuyệt đối không thoát được đâu, ngươi sẽ chết trong tay ta. Gần như chỉ trong nháy mắt, Vấn Quân Thiên lập tức truyền pháp lực khổng lồ vào sinh tử đồ trong tay. Vù, ngay lập tức, từ trong sinh tử đồ tỏa ra một vùng sóng năng lượng luân phiên giữa bóng tối và ánh sáng, bao phủ toàn bộ võ đài. Bầu trời phía trên khu thi đấu không còn thấy nữa, thay vào đó là đêm tối và ban ngày luân phiên, tượng trưng cho sự luân hồi sinh tử. Hừ, lúc này, không ít đệ tử nòng cốt xung quanh đều bị ảnh hưởng, cả người vậy mà nhanh chóng trở nên già nua. Vốn dĩ là một thanh niên tràn đầy sức sống, nhưng dưới sự bao phủ của sinh tử đồ, rất nhanh đã trở nên tóc bạc trắng, da đầy nếp nhăn, thoáng chốc biến thành lão nhân. Không, mấy đệ tử nòng cốt này, dù thọ nguyên đã trường sinh, nhưng giờ phút này vẫn bị tước đoạt thọ nguyên và sinh mệnh tinh khí, trở nên già nua không chịu nổi. Sinh tử đồ thật đáng sợ. Vấn Thương Sinh tùy tiện ra tay đã là một pháp bảo đạo thần cấp cường đại như vậy, quá lợi hại. Quả nhiên không hổ là hội trưởng thiên thần hội, một tồn tại có thể xưng hoàng ở thiên nam tinh vực. Trong chớp mắt, vô số khán giả xung quanh, ngay cả một số trưởng lão nội môn, cũng đều nhao nhao lùi lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này, trong vòng luân hồi sinh tử của sinh tử đồ, Diệp Phong đứng mũi chịu sào, bị luồng năng lượng sinh tử khổng lồ xung kích. Nhưng toàn bộ thân hình y không có chút biến hóa nào. Một mảng hỗn độn khí từ cơ thể Diệp Phong tỏa ra, lan ra xung quanh, dường như có thể ngăn cản được sức mạnh của năm tháng sinh tử. Vấn Quân Thiên, ngươi thật sự cho rằng có được một món pháp bảo cường đại là có thể chiến thắng ta sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Diệp Phong đột nhiên gầm lên, vô địch kiếm vực, long linh thánh hỏa. Diệp Phong giờ phút này, trong không gian xung quanh thân mình lập tức xuất hiện từng chuôi chiến kiếm sắc bén, toàn bộ ngưng tụ lại. Biến thành một thanh đại kiếm kim loại dài hơn 300 mét. Sau đó, y vươn tay, khẽ lướt qua thân thanh đại kiếm khổng lồ. Xoẹt, thanh đại kiếm kim loại dài hơn 300 mét, tựa như được phụ ma, toàn bộ thân kiếm khổng lồ lập tức bùng cháy một tầng kim sắc liệt diễm vô cùng dày đặc. Chính là Long Linh Thánh Hỏa. Hiện tại, phẩm cấp của Long Linh Thánh Hỏa đã thuế biến đến nhất phẩm trung giai, uy năng còn kinh khủng hơn trước. Giờ phút này, Diệp Phong tay cầm cự kiếm kim sắc liệt diễm. Trong mắt ẩn chứa sự kiên định và sắc bén vô tận, tựa như một vị kiếm đạo đế hoàng tuyệt thế, lập tức lao vút lên bầu trời hắc ám mênh mông, hai tay nắm chặt cự kiếm. Hung hăng chém xuống hướng Vấn Quân Thiên phía dưới, một kiếm như có thể bổ đôi cả tinh cầu nơi Tinh Hà Thánh Địa tọa lạc. Ầm ầm, kiếm quang rực lửa cuồng bảo vô tận chém xuống, tàn phá toàn bộ thế giới hắc ám sinh tử. Ngọn lửa màu vàng đáng sợ ấy, dung hợp với kiếm khí tài năng tuyệt thế, quả thực là sức mạnh hủy diệt đáng sợ nhất trên đời, phá hủy tất cả, đánh nát tất cả, xuyên thủng tất cả. Cái gì? Một kiếm này, thật khủng khiếp. Khoảnh khắc này, Vấn Quân Thiên lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy liệt diễm đốt cháy thân mình, toàn bộ cơ thể như sắp tan chảy. Vấn Thương Sinh, đột nhiên Vấn Quân Thiên thi triển ra một bộ truyền thừa áo nghĩa vô cùng cường đại. Đây là một loại đại đạo ý cảnh, dường như là tuyệt học của Vấn Thương Sinh, mà Vấn Quân Thiên cũng đã được truyền thụ một phần. Giờ khắc này trên người hắn, lập tức xuất hiện một đạo ý chí hư ảnh. Đạo ý chí hư ảnh này có khí thế vô cùng to lớn, lúc thì như hoàng giả, quân lâm thiên hạ, lúc thì như thánh giả, giáo hóa thương sinh. Đây là đại đạo của Vấn Thương Sinh, truyền thụ cho em trai mình, lúc này được Vấn Quân Thiên thi triển, phối hợp với công kích của sinh tử đồ, uy áp ngất trời. Tương lai thân, giúp ta một tay. Giờ phút này, Diệp Phong ánh mắt chiến ý ngập trời, y âm thầm vận dụng sức mạnh của tương lai thân, một dòng sông thời gian từ trong cơ thể lao ra. Hư ảnh của tương lai thân hòa làm một thể với bản tôn của Diệp Phong, một quyền lập tức đánh ra. Lực lượng của một quyền này khủng bố vô biên, bầu trời bị đánh thủng, vô số thiên thạch tinh không rơi xuống như mưa, dày đặc rơi xuống đại địa. Biểu thị cho sự huy hoàng của một quyền này từ Diệp Phong. Ầm ầm, theo sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, nắm đấm của Diệp Phong, ẩn chứa man lực vô biên, lập tức đánh xuyên qua sinh tử đồ. Cũng đánh nát đạo ý chí hư ảnh như hoàng như thánh quanh người Vấn Quân Thiên. A, ngực của Vấn Quân Thiên bị đánh thủng ngay lập tức, máu tươi bắn tung tóe, cả người bị đánh bay đi, miệng điên cuồng nôn ra máu tươi, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Ta không cam tâm, sao ngươi lại mạnh như vậy? Không thể nào, ngoài đại ca ta ra, ta mới là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Vấn Quân Thiên không thể tin nổi mà gầm lên, hắn lúc này đột nhiên từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một viên đan dược màu vàng, tròn vo, to bằng nắm tay. Đó là một viên long đan. Trên đài cao, có thái thượng trưởng lão không nhịn được đứng dậy, ánh mắt kinh động. Long đan, nội đan của cự long lưu truyền từ thái cổ long giới, ẩn chứa năng lượng long lực bàng bạc. Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần nuốt một viên long đan, phàm nhân có thể lập tức hóa rồng, phi thăng thượng giới. Vấn Quân Thiên lúc này ánh mắt điên cuồng, lập tức nuốt trưởng viên long đan màu vàng kim trong tay vào bụng. Oanh, ngay lập tức, một luồng sức mạnh to lớn và cao ngạo vô biên từ toàn bộ cơ thể hắn khuếch tán ra. Ngoài ra, từng tấc thần quang vàng óng cũng từ toàn thân Vấn Quân Thiên tỏa ra. Toàn bộ cơ thể hắn, vào giờ phút này đang xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên, trên bề mặt da của Vấn Quân Thiên bắt đầu mọc ra từng khối vảy rồng màu vàng. Thân hình hắn cũng nhanh chóng phình to, dần dần thuế biến theo hướng chân long. Trong viên long đan kia tuyệt đối ẩn chứa sức mạnh chân long cực kỳ khủng bố, trực tiếp khiến người ta hóa rồng. Lúc này, không ít người quan sát xung quanh không kìm được mà kinh hô. Diệp Phong thấy rằng, sau khi Vấn Quân Thiên nuốt viên long đan, vết thương trên người, lỗ thủng trên lồng ngực đang nhanh chóng lành lại. Một luồng khí tức mênh mông như sử thi thái cổ từ trên người Vấn Quân Thiên tỏa ra. Lúc này, Vấn Quân Thiên cả người bỗng chốc biến thành một con cự long màu vàng. Gào u, hắn từ một người biến thành một con rồng vàng, sở hữu sức mạnh ngút trời, phát ra tiếng gầm kinh khủng, gào thét sơn hà. Ầm ầm, cự long hoàng kim một chảo chụp xuống, toàn bộ võ đài khổng lồ. Tựa như một miếng rẻ rách, lập tức bị xé nát thành vô số mảnh vỡ, mặt đất xuất hiện ba vết nứt sâu hoắm, thăm thẳm không thấy đáy, một màu đen kịt. Lại là một chảo rồng vàng oanh kích xuống, trực tiếp đánh bay cả người Diệp Phong. Sức mạnh thật kinh khủng, vô số người xung quanh không kìm được mà kinh hô. Trong lúc giao đấu lại nuốt long đan, thứ nghịch thiên như vậy, đây có được coi là gian lận không? Nhưng cũng có người cảm thấy thủ đoạn này của Vấn Quân Thiên quá không quang minh. Hừ, gian lận, Vấn Thương Sinh còn có thể xem thường quy tắc, em trai hắn là Vấn Quân Thiên gian lận thì sao, sẽ không có ai quản đâu. Có người hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không biết là mỉa mai hay bất lực. Hóa thành rồng sao, Diệp Phong lúc này tuy bị đánh bay nhưng không hề bị thương. Y ngược lại có chút kinh ngạc, không ngờ viên long đan kia lại lợi hại đến vậy, không hổ là thứ đến từ thái cổ long giới, thoáng chốc đã ban cho Vấn Quân Thiên sức mạnh kinh khủng như thế. Nhưng ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, Diệp Phong cười một cách hung tợn, hét lớn, ngươi hóa rồng, vậy ta liền thành cự nhân của nhân tộc. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong kích hoạt thiên phú ngày thứ bảy của tạo hóa thần quyết, pháp thiên tượng địa. Vù, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt cực kỳ chấn động của vô số người, thân thể nhân tộc vốn nhỏ bé của Diệp Phong lập tức nhanh chóng phình to, giống như một mầm non nhỏ bé, bỗng chốc vươn lên từ mặt đất. Trở thành một cây đại thụ che trời. Đó là, trong ánh mắt kinh hãi đến cực điểm của đông đảo đệ tử nòng cốt, bao gồm cả một đám thái thượng trưởng lão, Diệp Phong đã biến thành một vị cự nhân màu vàng cao chừng mấy vạn trượng. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như cầu long. Da gân xương cốt như sắt thép rèn đúc, tỏa ra khí tức hồng hoang mênh mang, khiến người ta kinh sợ tột độ. Cự nhân màu vàng vạn trượng, bỗng dưng vươn lên từ mặt đất, đứng sừng sững dưới bầu trời. Cảnh tượng này thực sự có sức công phá thị giác cực kỳ mãnh liệt, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải sững sờ. Diệp Phong giờ phút này hóa thân thành cự nhân vàng. Con người vàng óng nhìn về phía cự long do Vấn Quân Thiên hóa thành, phát ra âm thanh hùng vĩ, dù ngươi có giãy giụa thế nào, cuối cùng cũng sẽ là vong hồn dưới tay ta. Trò chơi này nên kết thúc rồi, chết đi cho ta. Oanh, Diệp Phong gầm lên, phảng phất như một cự nhân viễn cổ đang gào thét. Y lập tức dậm chân lao tới, trong lúc cự long do vấn quân thiên hóa thành còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp một tay tóm lấy đầu rồng, một tay nắm lấy đuôi rồng, dùng sức xé toạc. Phụt, trong ánh mắt rung động của vô số người, toàn bộ thân rồng của cự long lập tức bị xé làm đôi từ giữa, máu rồng vẩy khắp trời cao, tiếng rên rỉ vang vọng khắp thiên địa vũ trụ. Xoạt, cự long bị xé làm hai, thân rồng lập tức từ từ tiêu tán, biến hóa trở lại thành thân thể nhân tộc của vấn quân thiên, chỉ có điều, lúc này vấn quân thiên đã sớm chết. Thân thể nứt ra làm hai mảnh, trước khi chết, đôi mắt vẫn trợn trừng, dường như không thể nào ngờ được Diệp Phong lại hóa thân thành cự nhân vạn trượng, trực tiếp xé nát và chu sát hắn. Vù, giờ phút này, Diệp Phong cũng thu lại thân thể cự nhân vàng, hóa thành hình dáng nhân tộc bình thường, bay đến trước thân thể đứt gãy của vấn quân thiên, không chút do dự. Trực tiếp vươn tay ra, một vòng xoáy thôn phệ hắc ám lập tức hút thân thể của vấn quân thiên vào, biến mất. Hít, đến lúc này, mọi người trên sân mới phát ra một tràng hít khí lạnh, liên tục không ngừng, hồi lâu không tan. Mạnh, mạnh đến không thể tin nổi. Vô số ánh mắt, tất cả đều tập trung vào Diệp Phong. Thân ảnh trong bộ hắc y như mực đó, đứng trên võ đài vỡ nát, trong lòng mọi người đã trở thành một nhân vật truyền kỳ mới đang từ từ trỗi dậy. Đúng lúc này, Diệp Phong nhanh chóng luyện hóa công lực và huyết khí của vấn quân thiên, tu vi trực tiếp đột phá một trọng thiên, bước vào vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, toàn bộ sự chú ý của Diệp Phong bây giờ đều đặt lên một đám thái thượng trưởng lão trên đài cao. Y chậm rãi nói, chư vị thái thượng trưởng lão, ngôi vương hạng nhất của đại hội lần này, có lẽ đã có thể tuyên bố rồi chứ. Kiếm trưởng lão giờ phút này ánh mắt chấn động, tập trung vào Diệp Phong, có chút vui mừng gật đầu. Ông cũng không ngờ rằng, Diệp Phong ở thời khắc mấu chốt cuối cùng lại có thể bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt như vậy, khiến tất cả mọi người ở đây đều phải kinh ngạc. Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão chậm rãi đứng dậy trên đài cao, thần sắc có chút phức tạp, dường như không ngờ rằng vấn quân thiên, người đã được ngầm định hạng nhất trong đại hội lần này, lại thật sự bị giết. Vị thái thượng trưởng lão này cuối cùng cũng chậm rãi nói, lần này, Diệp Phong đã đánh bại tất cả đệ tử trẻ tuổi tham gia đại hội, trở thành người đứng đầu của đại hội. Câm miệng, đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vô song vang vọng khắp bầu trời. Trên không trung, lập tức lan ra một luồng khí thế cực kỳ áp bức. Khí thế đó đã từng xuất hiện một lần trước đây, khiến tất cả mọi người ngạt thở. Đó là khí thế của vấn thương sinh, vù, cùng với một trận không gian dao động kịch liệt. Một nam tử thanh niên to lớn, cao ngạo và hùng tráng, mình mặc cửu long bào màu vàng óng, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt uy nghiêm như thiên thần. Lập tức từ một khe nứt không gian trên cao bước ra. Là vấn thương sinh đại sư huynh, trong chớp mắt, vô số ánh mắt đều trở nên hưng phấn, kích động, hoảng hốt, và cả rung động. Không ai ngờ rằng, vấn thương sinh lại thật sự giáng lâm. Vấn thương sinh, Diệp Phong lúc này đứng trên võ đài vỡ nát, nhìn thấy thân ảnh to lớn cao ngạo như thiên thần trên không trung, ánh mắt lập tức trầm xuống. Tu vi võ đạo và khí thế của vấn thương sinh này dường như đã một chân bước vào chứng đạo cảnh. Khoảng thời gian này ở Thái Âm tinh vực, hắn tuyệt đối đã có được một kho báu khổng lồ. Thực lực tăng tiến nhanh như vậy, nội tâm Diệp Phong lập tức suy tính. Lúc này, vấn thương sinh đứng trên không trung, đôi mắt như thiên thần quét qua toàn trường. Vị thái thượng trưởng lão vừa rồi còn định tuyên bố kết quả đại hội, giờ đây bị ánh mắt của vấn thương sinh liếc qua, nghĩ đến thực lực và thân phận của đối phương. Liền sợ đến toàn thân run rẩy, vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm. Vấn thương sinh tập trung vào Diệp Phong phía dưới, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, nói, mặc dù vấn quân thiên là em trai ta nhận nuôi, nhưng hắn là thiên kiêu mạnh nhất do ta bồi dưỡng. Ngươi dám giết hắn trước mặt mọi người, quả thực không coi ta ra gì, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức quỳ gối trước mặt ta nhận lỗi, đồng thời thay thế vấn quân thiên. Trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ tha thứ tội lỗi của ngươi, còn đem hạng nhất của đại hội lần này cho ngươi. Nắm chặt cơ hội lựa chọn đi. Ngữ khí của vấn thương sinh tràn đầy sự bá đạo vô tận, nhất cử nhất động của hắn phảng phất như một vị đế vương vô thượng, tùy ý khống chế sinh tử và vận mệnh của người khác. Lời nói của vấn thương sinh lúc này vang vọng khắp khu thi đấu. Tất cả mọi người đều nghe thấy giọng nói bá đạo vô cùng ấy, nội tâm xáo động không thôi. Và giờ phút này, mọi người cũng đều hiểu rõ vấn thương sinh rốt cuộc cường thế đến mức nào. Trước đây, mọi chuyện về vấn thương sinh đối với đông đảo đệ tử, thậm chí không ít trưởng lão, đều chỉ là lời đồn. Nhưng bây giờ họ đã tận mắt chứng kiến thực lực tu vi của vấn thương sinh kinh khủng đến nhường nào, gần như đã một chân bước vào chứng đạo cảnh, cảnh giới trên cả vĩnh hằng cảnh. Lúc này, toàn bộ khí thế tu vi khổng lồ của Vấn Thương Sinh đều tỏa ra, bao trùm lên khu vực không gian mà Diệp Phong đang đứng. Rác, rác, vào giờ phút này, mặt đất dưới chân Diệp Phong cũng không tự chủ được mà nứt ra từng vết rạn lớn. Có thể thấy Diệp Phong lúc này đang phải chịu đựng áp lực đáng sợ đến mức nào. Diệp Phong vận chuyển sức mạnh của hỗn độn thể, tỏa ra hỗn độn khí và hỗn độn quang, mới có thể chống lại luồng áp lực kinh khủng đó. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, tập trung vào Vấn Thương Sinh trên không trung, nói, trở thành thuộc hạ của ngươi. Không thể nào, Vấn Thương Sinh lập tức sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi đang chống lại ý chí của ta sao? Oanh, Vấn Thương Sinh lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng, lập tức một luồng uy áp thiên địa khủng bố vô biên bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Âm âm, âm âm, làn sóng năng lượng kinh khủng, giống như từng chiếc búa tạ khổng lồ, vô hình giáng xuống, tràn đầy cự lực đáng sợ, oanh kích về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức tung ra từng quyền, hỗn độn quang bắn ra, lực quyền kinh khủng đánh nát toàn bộ áp lực truyền đến từ hư không. Nhưng ánh mắt Diệp Phong lại tràn đầy vẻ ngưng trọng, bởi vì thứ hắn đang đối kháng chỉ là một tiếng hừ lạnh của Vấn Thương Sinh mà thôi. Tương lai thân, Diệp Phong chuẩn bị triệu hồi tương lai thân, hòa làm một thể với chính mình, trong thời gian ngắn có được thực lực đại viên mãn vĩnh hằng cảnh tầng 10. Để xem có thể cùng Vấn Thương Sinh giao chiến hay không. Vút, nhưng đột nhiên, một thân ảnh lóe lên bên cạnh Diệp Phong. Đó là một thiếu niên với mày kiếm mắt sáng, chính là kiếm trưởng lão đã tu luyện công pháp phản lão hoàn đồng. Kiếm trưởng lão sở hữu tu vi vĩnh hằng cảnh tầng 10, lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, chia sẻ không ít áp lực cho y, ông nhìn lên Vấn Thương Sinh trên không trung. Trầm giọng nói, Vấn Thương Sinh, mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, thân phận tôn quý, nhưng ở trong tinh hà thánh địa của ta, ngươi cuối cùng vẫn là một đệ tử. Đại hội sơ loại là truyền thống trăm ngàn năm của thánh địa, kẻ thắng làm vua, không cho phép ngươi tùy tiện can thiệp quấy rối. Nhưng Vấn Thương Sinh lúc này chỉ lạnh lùng cười một tiếng, cho dù đối mặt với kiếm trưởng lão, vị thái thượng trưởng lão đỉnh cấp này, cũng lớn tiếng quát, lão già, cút ngay cho ta. Oanh, điều khiến vô số người rung động là, Vấn Thương Sinh vào giờ phút này lại ngang nhiên ra tay, mục tiêu chính là kiếm trưởng lão. Keng, kiếm đến, kiếm trưởng lão hét lớn một tiếng, từ hư không rút ra một luồng thiên địa nguyên khí tinh thuần, ngưng tụ thành một thanh nguyên khí trường kiếm, trực tiếp chém về phía trước. Vấn Thương Sinh thì tùy tiện vung tay chụp xuống, phát động một loại truyền thừa cường đại thuộc về riêng hắn, dường như đến từ long giới. Long hồn đế hoàng công, oanh, oanh, oanh, Vấn Thương Sinh hét lớn một tiếng, không gian quanh người hắn lập tức xuất hiện từng thông đạo hư không. Những thông đạo này dường như nối liền với một giới diện vĩ đại mênh mông. Một luồng long khí màu vàng hùng hồn bàng bạc điên cuồng từ những thông đạo đó trút xuống, sau đó ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn long hồn màu vàng quanh thân Vấn Thương Sinh. Gầm thét gào rú, trường ngâm thương khung. Ầm ầm, Vấn Thương Sinh một tay lập tức ấn xuống, ngay lập tức, hàng ngàn hàng vạn long hồn màu vàng bao quanh bàn tay hắn oanh kích xuống, tràn đầy lực công kích kinh khủng vô tận. Vấn Thương Sinh đại sư huynh vậy mà lại ra tay với kiếm trưởng lão. Lúc này, tất cả mọi người trên sân không kìm được mà kinh hô. Không ai từng nghĩ rằng, Vấn Thương Sinh, hội trưởng thiên thần hội, vị thánh tử đệ nhất của tinh hà thánh địa, lại vô pháp vô thiên đến vậy. Ầm ầm, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay được vạn long hồn bao quanh kia vậy mà đã nghiền nát toàn bộ kiếm quang mà kiếm trưởng lão chém ra. Bạch bạch bạch, ngay cả kiếm trưởng lão vào giờ phút này cũng phải chịu một sức tấn công cực kỳ đáng sợ, không kìm được mà lùi lại cả chục bước mới dừng lại được, sắc mặt có chút tái nhợt. Thậm chí khóe miệng còn rỉ ra một tia máu tươi. Vấn Thương Sinh này dường như có thể đả thông thông đạo hư không trong cõi U Minh, mượn sức mạnh của long giới từ một siêu cấp đại giới diện như Thái Cổ Long Giới. Ngay cả kiếm trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, không ít lão tiền bối khác của Tinh Hà Thánh Địa đều đã nhìn ra thủ đoạn của Vấn Thương Sinh. Ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Vấn Thương Sinh lúc này, lơ lửng trên không trung, vô số thông đạo hư không quanh thân đều có long khí màu vàng cuồn cuộn sôi trào, khiến hắn sở hữu thực lực sát phạt cực kỳ khủng bố. Kiếm trưởng lão, ngài không sao chứ? Diệp Phong lập tức đi tới trước mặt kiếm trưởng lão, ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Y không ngờ rằng, Vấn Thương Sinh này còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Không những tu vi là bán bộ chứng đạo cảnh, mà còn có thể mượn sức mạnh thượng cổ long lực từ Thái Cổ Long Giới, một giới diện cao cấp, thực sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Diệp Phong lúc này trong lòng lập tức hiểu rõ, cho dù mình có gọi ra đại viên mãn tương lai thân, cũng không thể nào là đối thủ của Vấn Thương Sinh. Diệp Phong bỗng nhiên tập trung vào Vấn Thương Sinh trên không trung, ngữ khí thà gãy không cong, sắc bén vô cùng, nói, Vấn Thương Sinh, nếu ta và ngươi tu vi ngang nhau, ta giết ngươi như giết heo chó. Vấn Thương Sinh cười lạnh, nói khoác ai cũng biết nói, nhưng dù sao đi nữa, hôm nay ngươi không quỳ gối trước mặt ta, không thần phục ta, ta liền để cho ngươi vị vương giả hạng nhất của đại hội này, phải chết. Oanh, Vấn Thương Sinh dứt lời, lại một lần nữa đưa ra một bàn tay quấn quanh ngàn vạn long hồn màu vàng, tràn đầy sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, lập tức điên cuồng oanh kích xuống phía dưới. Liều mạc, trong chớp nhoáng này, Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia hung tàn, trực tiếp muốn tung ra toàn bộ thủ đoạn của mình, cho dù phải liều mạng, cũng không thể khuất phục trước Vấn Thương Sinh này. Vấn Thương Sinh, tạm thời dừng tay đi, Diệp Phong này hôm nay ngươi không thể giết. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vô song của một nam tử trung niên vang lên. Vù, và ngay trong chớp mắt, một nam tử mặc trường sam, trông như một nho sinh trung niên, từ sâu trong tinh hà thánh địa bước ra, ngón tay chỉ về phía trước một điểm, lập tức một khe hở không gian xuất hiện. Hút toàn bộ công kích của Vấn Thương Sinh vào trong, thoáng chốc biến mất. Thủ đoạn này quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ, không có sóng va chạm hủy diệt, mà là vô cùng đơn giản dùng hư không nuốt hết tất cả. Là thánh chủ đại nhân, lúc này, không ít đệ tử nòng cốt xung quanh đều nhận ra thân phận của vị nho sinh trung niên này. Người này, chính là đại diện cho bề nổi của tinh hà thánh địa, tinh hà thánh chủ. Đây chính là thánh chủ sao? Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ động, nhìn về phía nho sinh trung niên cách đó không xa. Lúc này, kiếm trưởng lão lau đi vết máu trên khóe miệng, đi tới bên cạnh Diệp Phong, lộ ra một nụ cười như chút được gánh nặng, nói, ta biết ngay mà, thánh chủ sư huynh sẽ ra tay. Vấn Thương Sinh này mặc dù được tinh hà lão tổ thiên vị, nhưng gặp thánh chủ cũng phải ngoan ngoãn. Vị nho sinh trung niên lúc này từ sâu trong tinh hà thánh địa bước ra, gương mặt toát lên vẻ điềm nhiên. Rõ ràng tu vi của ông cao thâm hơn Vấn Thương Sinh, có lẽ đã bước vào chứng đạo cảnh. Ông chỉ tiện tay một cái đã hóa giải được sức mạnh công kích kinh khủng của Vấn Thương Sinh. Ánh mắt Vấn Thương Sinh lập tức